Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 612, Chí Tuyến Bắc cùng thần thoại mặt. Chí Tuyến Bắc, đây là hậu thế xưng hô, bất quá bởi hiện tại người đối với cái này đầu ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến địa cầu cực bắc giới. Hạn hoàn toàn không có mệnh danh. Bạch Thuấn chỉ có thể dùng danh tự này xưng hô. Tuy nhiên đầu này vĩ tuyến là khoa học phân ra đến. Nhưng cũng có một cái 10 phần quỷ dị đặc điểm. Đó chính là tại đây đầu vĩ tuyến phía trên thành thị. Quốc gia trải qua thời gian dài cũng vẫn sùng vu trùng quỷ. Cũng tỉ như Bạch Thuấn trước đi bách lỗ chi địa. Trải qua thời gian dài tín ngưỡng cái kia lấy long thần dẫn đầu quỷ thần. Nếu không phải hắn xuất hiện, hay là còn muốn kéo dài cái mấy ngàn năm, mà ở Chí Tuyến Bắc Thượng Hoa Hạ thành thị Đài Loan, Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam còn lại ở Chí Tuyến Bắc Thượng Quốc nhà Ấn Độ, Bengal nước, Myanmar, Châu Phi Tây Sahara, Nigeria, Ai Cập, cùng với Mỹ Châu Mexico, Bahamas. 24 những chỗ này từ xưa đến nay cũng vẫn thịnh hành quỷ thần chi thuyết. Như là cổ thuật, vu thuật, hàng đầu thuật, chẳng lạ lùng gì nếu không phải là Bạch Thuấn ở một bắt đầu thời điểm liền yên diệt sở hữu quỷ thần xuất hiện độ khả. Thì, như vậy những chỗ này sợ cũng biến thành hỗn loạn tín ngưỡng nơi tụ tập. Hiện tại trừ phi lỗ đã bị Bạch Thuấn tịnh hóa. Những cái ở Chí Tuyến Bắc trên địa phương vẫn như cũ lại bởi vì quỷ thần tín ngưỡng xuất hiện một ít siêu tự nhiên hiện tượng. Cũng may mà nằm ở ba thuộc chi địa người không có Nam Hạ đến Vân Nam cùng Myanmar đi. Bọn họ cũng không có có Bạch Thuấn thực lực và thần thoại mặt. Qua bên kia trên căn bản đó là một con đường chết. Cái gì gọi là thần thoại mặt? Đây là Bạch Thuấn gần nhất mới sáng tạo danh từ. Quỷ thần chi thuyết, tin thì có, không tin thì không, mà thần thoại mặt chính là một người cùng vật đối ứng thần thoại hình tượng. Cũng tỉ như Bạch Thuấn lúc trước tiến vào phi lỗ khu vực. Thần thoại mặt liền để hắn đủ để dễ dàng hô phong hoán vũ. Triệu hoán lôi đình, thủy hỏa thần phục, nói như vậy, người sống là rất khó nắm giữ thần thoại mặt. Một người sự tích trải qua không ngừng truyền lưu, trải qua vạn thiên người truyền tụng, lịch sử lắng đọng mới có thể hình thành thần thoại mặt, mà khi đó, làm thần thoại mặt nhân vật chính, đã sớm chết, hơn nữa thu được thần thoại mặt cũng không phải đơn giản như vậy. Cũng tỉ như A Thanh cùng Di Quang hai người, dù cho hai người từng tại trăm năm trước triển lộ quá phong thái. Để Ngô Việt hai nước nhất thời hưng suy, nhưng là không có thu được thần thoại mặt, ngược lại là Nga hoàng nữ anh, tại Trung Nguyên sở địa thu được Tương phu nhân thần thoại mặt, cũng thu được đại đa số người tán thành, thậm chí ngay cả cái kia trong truyền thuyết nhiễm nhị nữ nước mắt Tương Phi Trúc đều có thần thoại mặt. Đây cũng là tại sao Bạch Thuấn không lo lắng chút nào Khổng Tước vương triều loại tín ngưỡng này. Quỷ thần quốc độ vạn nhất mượn siêu tự nhiên lực lượng xâm lấn nguyên nhân. Không nói bọn họ có thể hay không đến Hoa Hạ Trung Nguyên. Coi như bọn họ đến, nếu như không có quỷ thần lực lượng cũng coi như. Nếu có, như vậy chờ đợi bọn hắn chính là vô tận hoảng sợ. Không nói bọn họ có thể hay không đến Hoa Hạ Trung Nguyên. Coi như bọn họ đến. Nếu như không có quỷ thần lực lượng cũng coi như, nếu có, như vậy chờ đợi bọn hắn chính là vô tận hoảng sợ. Khổng Tước vương triều nếu như muốn tiến vào Trung Nguyên, trước hết tiếp xúc được địa phương là ba thuộc chi địa. Mà ba thuộc chi địa có cái gì? Bạch Thuấn đã từng đi qua cái kia, tên là Thục Sơn, kỳ thực vì là Đồ Sơn, địa phương, còn có hắn Bình Thiên Quan. Ngoài ra, đã từng xây dựng Đô Giang Yển Lý Băng hai cha con. Có thể nói là nhanh nhất thu được thần thoại mặt tồn tại. Đô Giang Yển là thiên thu chi lợi, cho dù là phổ thông người dân cũng minh bạch điểm này. Mà Lý Băng hai cha con hình tượng cũng bị dân gian tự chủ làm thành pho tượng, đặt ở Đô Giang Yển quán Giang Khẩu bị người tế bái. Mà Lý Băng nhi tử Lý Nhị Lang, thần thoại đoan chính là quán Giang Khẩu Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân. Không sai, cái kia hậu thế đại danh đỉnh đỉnh Dương Tiễn nguyên hình. Chính là cái này Lý Nhị Lang, mà cái kia Nhị Lang thần quán Giang Khẩu tên. Chính là bởi vì Lý Nhị Lang cùng phụ thân hắn Lý Băng xây dựng Đô Giang Yển. Lý Băng cha con pho tượng một khi bị kích lên thần thoại mặt. Bạch Thuấn cũng không biết rằng sẽ phát sinh cái gì. Bất quá địch nhân nhất định sẽ rất thảm. Sở quốc cùng phi lỗ biên giới nơi một cái trong huyện. Mấy cái địa phương thanh niên vội vàng chiêu đãi xong một nhóm lại một nhóm đến từ các quốc gia sĩ. Tử, chuẩn bị cho bọn họ lương thực, mua mã thất, phân phối ở 210 túc. Nói chung cái này nguyên bản nằm ở sở quốc biên giới khu vực. Không người hỏi thăm, thậm chí xem như chim không thèm ị địa phương. Hiện tại trái lại người đông như mắc cười. Thậm chí phổ thông gia đình nhà tranh cũng bị giá cao cho thuê đi. Chỉ cần có thể giải đáp ra vấn đề kia, được cả danh và lợi, trong nháy mắt liền có thể ngư dược long môn. Cái kia Tần quốc đế sư thật đúng là ném ra cái không được đồ vật a. Một người trẻ tuổi vừa mang theo một nhóm sĩ tử, sắp xếp bọn họ sống tiến vào khách sạn, sâu sắc thở ngụm khí, cảm khái nói, đúng vậy a, hoàng kim vạn lạng, đó cũng không phải là một cái con số nhỏ mục đích. Một bên khác một cái đang sờ cá lười biếng, thanh niên trong miệng ngậm cọng cỏ, nói, trong mắt người vẫn đúng là chỉ có tiền, cái kia nói một câu xúc động người trẻ tuổi tựa hồ đã tập mãi thành quen, tùy ý trêu chọc một câu, từ trong lồng ngực lấy ra tràn đầy một túi tiền tệ. Phóng tới cái kia lười nhác thanh niên trước mặt, có muốn hay không đi uống rượu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.